Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78. Hagoromo Yui, cái này phút chốc, nhìn cái kia không trung phi tiêu Shuriken, tất cả đều cùng cái này màu xanh nhạt laser đụng vào nhau. Sau đó xảy ra từng tiếng hơi nhỏ bạo tạc. Kageyu nhìn một màn này, lạnh lùng khuôn mặt, cũng là quát lạnh, làm độn sao, còn có thượng nhẫn thực lực sao? Dứt lời, Hagoromo Yui cũng là cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn cái kia vốn là làm ra rút lui khỏi động tác Kagesu đám người. Khinh thường nói rằng, mặc dù nói, đối với ngươi Uchiha Kagesu, ta Hagoromo Yui vẫn là rất bội phục. Bất quá ta bội phục là của ngươi đầu não. Chỉ dựa vào lấy vài cái chế độ, để Uchiha nhất tộc thực lực đại tăng, càng làm cho Uchiha nhất tộc trở thành đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm. Thế nhưng thực lực của ngươi ở trước mặt của ta, chỉ là một thứ cặn bã cặn bã. Bất quá chúng ta Hagoromo nhất tộc người mạnh nhất, nhưng là xuống một cái mệnh lệnh. Ta muốn biết các ngươi bộ tộc tin tức tộc quần, cũng sẽ như trên dạng một cái mệnh lệnh. Phàm là gặp phải Uchiha Kagesu, có hai điểm, đệ nhất, hết khả năng bắt sống, đem Uchiha Kagesu bắt sống đến chính mình tộc quần, nghĩ biện pháp để Uchiha Kagesu đầu hàng. Đệ nhị, chính là giết, một ngày trước mặt điều kiện đạt đến hay sao? Tất sát Uchiha Kagesu, Hagoromo Yui thoại ngữ vừa, nhất thời Kagesu ánh mắt lạnh lùng, càng lộ vẻ băng lãnh, nhìn Hagoromo Yui cũng là nói rằng, chế độ, không ngờ tới đã truyền ra ngoài sao? Xem ra tin tức còn chưa đủ bảo mật a. Kagesu nói, để Hagoromo Yui mỉm cười, nói rằng, cái này cũng không trách cái gì bảo mật không bảo mật. Muốn trách liền quái nhân. Chiến quốc thời đại người nào tối đa, cường giả tối đa, thế nhưng cường giả chỉ biết chiến đấu, thế nhưng trí giả lại có thể dẫn dắt cái này một cái tộc quần phát triển. Càng là có thể kéo một thời đại hàng lâm, mà người Uchiha Kagesu chính là một người trong đó. Liên quan tới ngươi tin tức còn có chúng ta Hagoromo nhất tộc. Đi qua các ngươi Uchiha nhất tộc nhân viên, chiến đấu thời điểm, thu thập tới được. Nói tới chỗ này, Hagoromo Yui lần nữa nhìn về phía Kagesu, trực tiếp quát lên, hai lựa chọn, là đầu hàng, vẫn là tử vong. Nếu là đầu hàng, phỏng chừng ngươi ở đây Hagoromo nhất tộc địa vị muốn so với ta còn cao hơn. Càng là có thể trên một người dưới vạn người. Thế nhưng tuyển trạch tử vong nói, ta ở chỗ này giết ngươi, vừa lúc cái đầu của ngươi, không chỉ là một đôi Seragon, càng là có trong tộc phần thưởng cực lớn. Hagoromo Yui thoại ngữ hai mắt, Kagezeu trực tiếp lãnh bắn quát lên, rút lui khỏi. Trong nháy mắt, Kagezeu toàn thân bị chakra vây lại, sau đó hướng về phía sau thoát đi. Mà một màn, bị Hagoromo Yui để ở trong mắt, nhất thời quát to, Chuchi, ta xem các ngươi làm sao trốn đi được. Bất quá, vừa dứt lời, nhất thời một giọng nói phá vỡ đạo thanh âm này. Chỉ thấy lúc này Inoue mang theo mười mấy người, che ở Hagoromo Yui trước người. Sau đó quát to, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt mười mấy khổng lồ hỏa diễm xuất hiện. Bất quá cái này hỏa diễm công kích không phải Hagoromo Yui đoàn người, mà là công kích mặt đất. Trong rừng rậm, mặt đất bị khô vàng lá cây tràn đầy. Cái này mười mấy hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cả phiến khu vực dấy lên hỏa hoạn. Cái này hỏa hoạn vọt thẳng vân tiêu. Bất quá cái này hỏa diễm có thể không có cái gọi là lực sát thương. Những thứ này chỉ là vì ngăn cản Hagoromo Yui đám người. Bị hỏa diễm ngăn trở Hagoromo Yui, trực tiếp hét lớn, các người sử dụng thủy độn. Nói xong, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát to, làm độn tia sáng laser quay vòng. Thời khắc này Hagoromo Yui trong tay đang cầm một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Sau đó xuất hiện từng đạo màu xanh nhạt quang trụ, sau đó vọt thẳng phá hỏa diễm, đem hỏa diễm đối diện mười mấy người trực tiếp xuyên thủng. Bị xuyên thủng Inoue đám người, cũng là trực tiếp hóa thành yên vũ. Thấy như vậy một màn Hagoromo Yui, trực tiếp khó chịu hét lớn. Đây là ảnh phân thân chi thuật. Hỗn đàn, Uchiha Kagesu đầu óc rốt cuộc là làm sao làm? Làm sao biết sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ quái nhẫn thuật? Không nói chuyện, Ân Tiết cứng rắn đi xuống Hagoromo Yui, lần nữa tăng nhanh tốc độ hướng về Kagesu đoàn người đuổi theo. Thế nhưng lúc này Kagesu đoàn người cũng là hướng về một cái phương hướng chạy đi. Lúc này Inoue nhìn Kagesu, cấp bách vội vàng nói rằng: "Kageyu đại nhân, đám người kia thật sự là ở cường đại rồi. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa chúng ta đoàn người mục tiêu là ở là quá lớn. Nếu là tiếp tục như thế lời nói, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi kịp. Nếu không, Kageyu đại nhân, chúng ta chia làm hai đội, sau đó đang sử dụng biến thân thuật biến thành dáng vẻ của ngươi. Sau đó hấp dẫn Hagoromo Yui chú ý lực. Sau đó Kagesu đại nhân ngươi mau rời đi nơi đây. Chúng ta ai cũng có thể xảy ra chuyện. Liền là Kagesu đại nhân ngươi không thể xảy ra chuyện gì à?" Inoue thanh anh, để bên cạnh Ishita bọn người là tán đồng gật đầu. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là lạnh giọng quát lên: "Câm miệng, tăng thêm tốc độ, đám người kia hướng giết ta, còn kém xa lắm." Nói xong, Kagesu nhìn cái kia phía sau theo sát mà đến Hagoromo Yui đám người. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui nhìn Kagesu thân ảnh, quát to: "Các người đám này chẳng qua là trung nhẫn thực lực, còn nghĩ chạy trốn, mơ mộng hão huyền quá. Các người chết hết cho ta." Nói xong, Hagoromo Yui lần nữa hô lớn, làm độn tia sáng laser quay vòng. Cái này phút chốc, Hagoromo Yui trên tay xuất hiện một cái cự đại vòng sáng. Sau đó vầng sáng này trực tiếp hướng về Kagesu đám người phun ra mà đến. Cái này màu xanh nhạt laser tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Kagesu đám người phía sau. Kagesu quay đầu, nhìn cái kia phía sau theo sát mà đến laser, trực tiếp quát lên: "Các người sử dụng Kawarimi." Nói xong, Kagesu cũng là hai tay nhanh chóng kết ấn, lạnh giọng quát lên: Chidori quang, coi như là Chidori biến hóa nhẫn thuật, mà hình thái, liền đem Chidori Izo trực tiếp phân tán ra, sau đó hóa thành từng cái cấp tốc bắn điện lưu, hướng về địch nhân phóng đi. Cái này phút chốc, cái này tứ tán điện quang, hướng về kia xạ kích tới được lam sắc laser phản kích đi. Bất quá làm thủy lôi kết hợp lam độn, có thể không phải là Kagesu loại này thông thường lôi độn có thể ngăn cản. Cho nên chỉ là va chạm cái kia phút chốc, nhất thời nhanh chóng tiêu tán. Thế nhưng cũng vì cái kia gần bị đánh trúng người, tìm kiếm sử dụng Kawarimi cơ hội, mà giờ khắc này chỉ để lại Kagesu một người, đối mặt với Hagoromo Yui một đám người. Bất quá Kagesu nhìn cái kia hướng về chính mình chạy tới Inoue đám người, trực tiếp quát to: "Các người đi mau." Nói xong, trực tiếp tiêu tán. Trong tay điện quang, tinh hồng Seragon nhìn Hagoromo Yui, lạnh giọng quát lên: "Chidori." Trong nháy mắt Kagesu trên người bị điện quang bao trùm. Sau đó nhìn cái kia màu xanh nhạt laser trực tiếp công kích được Kagesu. Bất quá đầu tiên là bị Chidori quang ngăn cản, sau đó nhận được Chidori chống lại, tuy là uy lực vẫn là đánh đập, thế nhưng đối với Kagesu đã không có bao nhiêu nguy hiểm. Thời khắc này lam sắc laser trực tiếp cùng Chidori đụng vào nhau, sau đó Kagesu mượn cái này đánh thẳng tới lực lượng, trực tiếp nhanh chóng phi thân lên, sau đó rơi xuống Inoue đám người trước mặt. Cái này cường đại lực đánh vào, để Kagesu không khỏi thổ một búng máu. Bất quá thời khắc này Kagesu, hai mắt hàm chứa ánh sáng lạnh, quát lên, rất nhanh rút lui khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.